Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 453, chương 453, lôi nặc mục tiêu. 3. Không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải nàng A lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Gọi ta Adina là được. Lôi nặc tiên sinh là đến tham gia thu hoạch tế sao? Làm sao không thấy Lục Giao tiểu thư cùng ngươi cùng đi? Chỉ thấy Adina cười tủm tỉm nói ra. Hừm, ta là đến tham gia thu hoạch tế tập hợp tham gia náo nhiệt. Về phần Lục Ngọc, nàng ở quốc nội có chuyện bận rộn. Không rảnh, đúng rồi, ngươi cũng trực tiếp gọi ta lôi nặc là được. Nghe vậy, lôi nặc chậm rãi nói ra. Vậy thì tốt, ta liền trực tiếp gọi ngươi lôi nặc rồi. Bất quá thật đúng là tiếc nuối a. Ta còn muốn lại cùng Lục Giao tiểu thư phân một lần thắng bại tới đây. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Adina có chút tiếc nuối nói ra. Ngươi có rảnh rỗi, đi một chuyến Hoa Hạ Long Thành. Có rất nhiều cơ hội. Nàng hiện tại là Hoa Hạ Long Thành gym huấn luyện ra. Đối với lần này, lôi nặc nhún vai một cái nói ra. Loại này a, gym huấn luyện ra, có cơ hội ta nhất định sẽ đi bái phòng. Chỉ thấy Adina cúi đầu trầm tư một hồi. Sau đó cười nói, bất quá, thu hoạch lần này tế có lôi nặc ngươi tham gia mà nói. Xem ra ta là không có cơ hội đạo này xuất sắc rồi. Adina lại tiếp tục cười tủm tỉm nói ra. Thế sự không có tuyệt đối. Nói không chừng ta ở đâu lật xe cơ chứ. Cho nên, ngươi quá khen, lôi nặc khiêm tốn nói ra. Bất quá, lôi nặc nói cũng không phải là không có đạo lý. Thu hoạch tế chiến đấu đại hội là một đợt đại loạn đấu. Tao ngộ chiến, tuyển thủ dự thi không nhân thân thượng hội hạ phát một cái huy chương. Sau đó phân tán đến trong thành trấn tự do hoạt động. Hai tên tuyển thủ tại trong thành trấn gặp phải sau đó. Có thể trực tiếp khiêu chiến đối phương. Bị người khiêu chiến không có cự tuyệt quyền hạn. Chỉ có thể ứng chiến. Chiến đấu song phương đều chỉ có thể sử dụng một cái Pokemon 1v1. Không thể thay thế Pokemon. Nếu mà trong chiến đấu thay thế Pokemon tất coi là thất bại. Chiến phe bại, trực tiếp bị đào thải. Còn muốn đem trên thân tất cả huy chương giao cho phe thắng lợi. Cuối cùng, thu hoạch tế kết thúc thì trên thân huy chương nhiều nhất tuyển thủ chiến thắng. Nói cách khác, mỗi người đều có thể gặp phải xa luân chiến. Vạn nhất tinh lực chưa tới lật xe rồi, cũng không là không có khả năng. Mà nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Adina trợn tròn mắt, một bộ tin ngươi mới có quỷ bộ dáng. Có vị này ở đây, ngươi làm sao có thể thua? Đúng rồi, vị này chính là trong truyền thuyết vị kia đi. Latias, tiểu thư, lúc này Adina lại một mặt tò mò nhìn về phía lôi nặc bên người thiếu nữ tóc đỏ. Có chút ngạc nhiên hỏi. Ô, thấy Adina nhìn mình chằm chằm. Latias khẽ nói một tiếng. Sau đó ôm thật chặt lấy lôi nặc cánh tay. Hừm, ngươi trực tiếp gọi nó Latias là được. Thấy vậy, lôi nặc cười một tiếng. Sau đó cho Latias một cái tìm ra manh mối giết. Nhẹ giọng nói ra. Dù sao tin tức mới đã báo chí đi ra, không có gì hay giấu giếm. Người thật đúng là lợi hại, cư nhiên thu phục trong truyền thuyết Pokemon. Loại sự tình này mời người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn đến Latias tại lôi nặc bên cạnh một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, Adina có chút hâm mộ nói ra. Lập tức, chỉ thấy Adina thật giống như lại nghĩ tới điều gì. Giảo hoạt cười một tiếng, ngươi đem thủy đô thủ hộ thần đều lừa chạy rồi, ngươi có biết hay không Hetalia người là làm sao mắng ngươi? Chỉ thấy Adina cười tủm tỉm trêu ghẹo lôi nặc, ngươi đem thủy đô thủ hộ thần đều lừa chạy rồi, ngươi có biết hay không Hetalia người là làm sao mắng ngươi? Chỉ thấy Adina cười tủm tỉm trêu ghẹo lôi nặc, ấy, nghe nói như vậy sau đó. Lôi nặc sửng sốt một chút, sau đó chính là cười xấu hổ cười. Đúng là, tại xem lướt qua tin tức mới thì, thật sự là hắn thấy được Hetalia người những cái kia bức họa bất đồng bình luận. Đều là đang chửi mắng chỉ trích hắn lừa chạy thủy đô thủ hộ thần. Ngữ khí tràn đầy tức giận bất bình cùng bi ai. Chua rất, quốc gia mình thủ hộ thần bị người khác lừa chạy rồi. Hetalia mọi người nội tâm là cự tuyệt, là hỏng mất. Đối với lần này, Lôi Nặc chỉ có thể làm như không thấy. Ai bảo các ngươi không có bản lãnh dành trước lưu lại Latias. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Sau đó, khi biết Lôi Nặc bọn hắn đang chuẩn bị tìm quán trọ sau đó, chỉ thấy Edina phi thường nhiệt tình mời Lôi Nặc cùng Latias ở đến một gian dân túc bên trong. Nguyên lai, căn này dân túc là nàng cô nhà. Nàng cũng là hàng năm thu hoạch tế trở về nàng cô nhà chơi. Đối với lần này, Lôi Nặc suy nghĩ một chút, liền đồng ý. Adina cô tóc nâu phụ nữ trung niên, tên là Elena, lấy Lôi Nặc danh tiếng. Nàng tự nhiên cũng là biết rõ Lôi Nặc. Chớ đừng nhắc tới mấy ngày nay hắn tin tức mới huyên náo phí phí dương dương rồi. Tại nhìn thấy Lôi Nặc sau đó, Elena phi thường nhiệt tình tiếp đãi Lôi Nặc cùng Latias. Đặc biệt là Latias. Phòng trừng Elena cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết Pokemon. Đối với Latias nhiệt tình có phải hay không? Món gì ăn ngon? Chuyện đùa đều móc ra rồi. Adina cô Elena năm xưa để tang chồng. Vẫn không có tái giá. Nàng còn có một cái con trai. Là Adina biểu ca. Trước mắt tại gia định cư. Vì Pháp chính phủ làm việc. Buổi tối. Tại sửa sang lại phòng khách sau đó, ba người nhất tinh linh lợi vây quanh bàn ăn ăn bữa ăn tối. Cũng không biết có phải hay không là sống một mình có chút tịch mịch nguyên nhân. Lúc này Elena giống như là chiếu cố hai tử phổ thông. Đối với Latias dị thường nhiệt tình, thấy Lôi Nặc một hồi bất đắc dĩ. Ngoặc kép, Elena, cái kia tượng gỗ. Điều khắc hẳn đúng là trong truyền thuyết cái kia thắng lợi sứ giả đi. Lúc này, Lôi Nặc nhìn đến trong phòng một tòa tượng gỗ nói ra. Chỉ thấy cái kia một cái thoạt nhìn có chút niên đại cảm tượng gỗ. Điều khắc chính là một cái thon nhỏ Pokemon. Cái trán là V hình. Sau lưng còn một cặp ngắn nhỏ V hình cánh. Hơm, Misty ư nói không sai. Đó là trong truyền thuyết một mực sống ở thánh Michel núi Pokemon. Trong truyền thuyết thắng lợi sứ giả Victini. Bất quá, đây là ta tổ tiên lưu lại tượng gỗ. Chân thật Victini ta cũng chưa từng thấy qua. Không biết nó còn đang ở nơi này không? Nếu có thể tại đây thấy nó một bên là tốt. Chỉ thấy Elena nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Nghiêng đầu nhìn cái kia tượng gỗ một cái. Sau đó vẻ mặt cảm khái nói ra, ha ha tên tiểu tử này đương nhiên tại đây, trên một lần ta đều cảm giác được nó, Lôi Nặc trong lòng lặng lẽ nói ra, không sai, Victini, Lôi Nặc lần này tới mục đích đúng là vì nó là Lôi Nặc cái thứ hai dụ bắt mục tiêu, chỉ là không biết có thể thành công hay không, lần trước cùng Lục Ngọc tới nơi này thời điểm. Cũng không biết là tên tiểu tử này quá sợ người lạ. Vẫn là phòng tâm quá nặng. Tên này vẫn không có lộ diện. Lần này hắn chính là đặc biệt học tốt được tiểu đĩa tròn cách làm mới tới. Không biết có thể hay không đem nó dẫn ra. Yên tâm đi cô. Ngươi một chắc chắn sẽ gặp được. Ta tin tưởng Victini còn một mực sống ở nơi này. Lúc này Adina mở miệng an ủi Elena. Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy. Nghe vậy, Lôi Nặc cười nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.